Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 15, chàng trai, tôi đánh giá cao cậu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt dựa theo tính cách của tên kia có thể, chết tiệt, hắn. Đã chủ quan rồi, cái tên thất đức này, chết rồi còn muốn bẫy mình một hối. Tô Viễn thầm hận, nhưng hắn ta cũng đã chết, cũng không còn. Cách nào, chỉ có thể cẩn thận một chút, đề phòng bị tổng bộ nhớ. Thương, đó là lệ quỷ trong thân thể hắn hồi sinh. Tô Viễn gật đầu nói với Dương Gian, anh ta còn nói với cậu cái gì không, nói cho tôi biết một số kiến thức chung. Đương nhiên Dương Gian sẽ không lựa chọn nói thật, dù sao cậu và Tô Viễn cũng không quen biết nhau, huống chi đến bây giờ. Cậu cũng không nghĩ ra đột nhiên Tô Viễn xuất hiện là muốn làm gì. Về phần Chu Chính suy đoán quỷ gõ cửa có liên quan đến Tô Viễn, Dương Gian hoàn toàn không bận tâm đến việc hắn có dẫn quỷ tới hay không, bởi vì anh ta nghi ngờ rằng lão già khủng khiếp kia đến đây là vì mình, đây là một chuyện tốt, cũng là những gì cậu nên biết. Tô Viễn thừa nhận rồi sau đó đi thẳng vào chủ đề, cậu đang bị quỷ theo dõi. Cái gì? Dương Gian nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, chẳng lẽ lão già kia thật sự tới đây là vì anh ta? Giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, Tô Viễn nói, giống như cậu đang nghĩ, hơn nữa còn có hai con. Cái gì? Từ lúc nào anh ta lại dẫn thêm một con khác đến rồi? Nghe Tô Viễn nói như vậy, Dương Gian khẽ trợn mắt, nhưng anh ta nhanh chóng thông suốt, lập tức liên tưởng đến quỷ anh bỏ ra từ trong bụng Chu Chính, chẳng lẽ là thứ kia? Lúc này, Tô Viễn lạnh nhạt nói, đó là quỷ anh giai đoạn 1, nếu như tôi không đoán lầm, có lẽ quy luật giết người của nó là tập kích người mà nó nhìn thấy đầu tiên. Dương Gian nhất thời hiểu ra, đúng lúc quỷ anh sinh ra, anh ta đã bị nhìn thấy. Cái gì? Thối ca, cậu sắp chết. Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc bạn gái cậu. Người có thể nói ra những lời này vẫn là bạn thân Trương Vĩ. Tô Viễn và Dương Gian mờ mịt, khó hiểu. Nhưng anh ta lại nghe ra, bạn thân của mình muốn mình gặp xui xẻo. Tô Viễn không để ý tới tên nhóc luôn muốn tìm cảm giác tồn tại này. Hắn nói thẳng với Dương Gian, mau rời khỏi nơi này đi, lão quỷ kia rất khủng bố, tôi không phải đối thủ của nó, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nó một lúc, tranh thủ cho các cậu một chút thời gian. Dưới lầu còn có vài tên vừa mới bị biến thành quỷ nô, tạm thời sẽ không gây nguy hiểm cho các cậu, không cần để ý tới. Hắn còn chưa nói xong, bỗng dưng, một tiếng kêu cổ quái vọng lại từ cầu thang, tiếng kêu này xuyên qua từng tầng hắc ám. Không để ý sự ngăn cản của quỷ vực, truyền vào trong tai mỏi. Người, Tô Viễn lập tức biến sắc, khẩn trương nói, là quỷ anh, đuổi theo, các cậu đi mau, tôi đi xem tình huống một chút. Nói xong cũng không đợi Dương Gian trả lời, lập tức đi theo. Hướng âm thanh truyền đến, hắn bước vài bước đã biến mất. Hoàn toàn trước mắt Dương Gian, không kịp nghiên cứu sâu hơn về ngự quỷ tên giả tên Tô Viễn này rốt cuộc có ý gì. Nhưng Dương Gian biết người này không có ác ý, đáng tiếc hiện tại cũng không phải lúc suy nghĩ những vấn đề này, bây giờ chuyện cần lo lắng là lệ quỷ bò ra từ cơ thể Chu Chính, cái thứ tên là quỷ anh kia, mặc dù chưa biết rõ cấp độ nguy hiểm của nó nhưng nó chắc chắn rất nguy hiểm, thứ đó chắc hẳn rất nguy hiểm, chúng ta hãy đi nhanh. Mẹ kiếp, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, đúng là xui xẻo. Treo cổ cũng phải để mình thở dốc chứ. Trương Vĩ hoảng sợ, run lên, vội vàng bò chạy. Mọi người tăng nhanh tốc độ, dưới sự dẫn dắt của Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi tòa nhà. Bọn họ rời đi không lâu, đột nhiên, thân hình Tô Viễn vừa rồi đột nhiên hiện lên, vừa rồi hắn mới thoát khỏi tầm mắt Dương Gian sau đó trốn vào trong quỷ vực, quỷ thủ kết hợp cùng quỷ nhãn thành công gạt được quỷ nhãn của Dương Gian. Ngoại trừ quỷ vực được tăng cường, năng lực của quỷ che mắt cũng được tăng lên, đương nhiên cũng có thể là bởi vì hiện tại Dương Gian còn quá yếu. Nhìn theo bóng lưng bọn họ chạy trốn, Tô Viễn bắt đầu suy tính trong lòng. Bây giờ Dương Gian vẫn còn quá yếu, mới mở ra một quỷ nhãn vẫn chưa ôm đùi được, muốn ôm đùi ít nhất phải chờ anh ta khống chế được quỷ anh. Hơn nữa hiện tại muốn anh ta mở ra quỷ vực của bản thân, nếu như hắn nhớ không lầm, ít nhất cũng phải mở ra 6 quỷ nhãn, xem ra, phải để cho anh ta bị quỷ anh, tập kích một chút mới được, bằng không anh ta sẽ không mở. Được, đúng rồi, còn có tấm da người kia. Hai mắt Tô Viễn lóe lên, quyết định trước tiên đi tìm tấm da người. Kia đánh dấu, vừa rồi quỷ vực của hắn được tăng cường, đại khái. Đã thăm dò rõ ràng tình huống của những người còn sống. Cách chương.